Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy tức giận, cô nhanh chóng nhìn một vòng quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào một chiếc camera được giấu ở góc phòng. Cô đứng dậy. Lãnh Thiên Dục, đồ chết tiệt, anh đi ra đây cho tôi, núp ở sau camera còn gọi là đàn ông nữa không, ra đây mau. Thượng Quan Tuyền nổi điên, điên cuồng hét về phía camera, đồng thời ném mạnh gối trên giường. Cô cảm thấy mình điên thật rồi, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, sự tỉnh táo cô luôn tự tin nhất thời đã bay lên tận 9 tầng mây. Cô không phục, cô không tin mình cứ như vậy mà thua Lãnh Thiên Dục. Đây quả là chuyện buồn cười nhất thế giới. Ngay lúc đó, từ phía sau cách cô không xa truyền đến tiếng cười lạnh, cả căn phòng lập tức như bị đóng băng, nhiệt độ giảm xuống hơn nửa. Thượng Quan Tuyền quay đầu lại, cô thấy một cánh cửa được thiết kế theo công nghệ cao từ từ mở ra, sau đó liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục, tôi có được gọi là đàn ông hay không? Thượng Quan Tuyền, cô là người rõ nhất. Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên, từng bước đi vào, cánh cửa trong nháy mắt đã bị đóng lại. Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay, cô nghe ra hàm ý mập mờ trong lời nói của hắn, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Cô từng bước tiến lên nói, Lãnh Thiên Dục, trả quần áo lại cho tôi. Vứt đi rồi. Lãnh Thiên Dục cố làm ra vẻ nuối tiếc nói, tên khốn kiếp này. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia chế nhạo, tầm mắt rơi vào đường cong tuyệt đẹp của Thượng Quan Tuyền, cất giọng, ăn mặc như thế này không phải là rất đẹp sao? Làm phụ nữ nên có dáng vẻ của một người phụ nữ. Bộ quần áo này thật đẹp, khiến người ta hoa mắt, nhất là lại mặc trên người Thượng Quan Tuyền càng làm tôn lên khí chất tuyệt mỹ của cô. Nhưng mà, Lãnh Thiên Dục, anh hèn hạ quá đấy, anh, sao anh lại tự tiện thay quần áo cho tôi? Thượng Quan Tuyền nổi cáu, trong bộ quần áo kia của cô có giấu dụng cụ tinh vi nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục vứt đi. Đúng là quá chết tiệt mà. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã khoanh hai tay lại, sau đó thản nhiên nói một câu, cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi thay quần áo cho cô cũng là chuyện bình thường. Thượng Quan Tuyền nghe những lời này giống như thấy một quả bom nguyên tử nổ tung, đôi mắt trong veo trong nháy mắt bùng lên lửa giận. Cô lạnh lùng nói, Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mơ, tôi không phải người của anh. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi. Hắn từng bước tiến lại gần Thượng Quan Tuyền, ép cô đến cửa sổ, thân hình cao lớn bao phủ lấy thân hình yêu kiều của cô. Bàn tay hắn đột nhiên nắm cằm cô nâng lên, giọng điệu khẳng định vang lên, cô chỉ có thể thuộc về Lãnh Thiên Dục tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 40, nguyên nhân cả người Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, nhưng sau đó, cô không sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt Lãnh Thiên Dục nói, thật buồn cười. Anh nhốt tôi ở đây chỉ vì muốn nói những lời này. Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nói, cô cho là vì cái gì? Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra, cười lạnh, theo tôi thấy, chỉ có ba nguyên nhân. Ba nguyên nhân? Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Thượng Quan Tuyền đã dần bình tĩnh lại, cô đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống một chút rồi quay người lại. Thứ nhất, anh muốn Ni Ép Ngân xuất hiện. Lãnh Thiên Dục vô cảm nhìn cô, khuôn mặt hờ hững không nhìn ra ý tứ gì. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, đi tới trước người Lãnh Thiên Dục, nhìn hắn chăm chú. Hai cánh tay cô từ từ vòng ra sau cổ hắn, từ ánh mắt châm chọc của cô có thể nhìn ra sự khinh bỉ. Cô hé đôi môi anh đào, anh muốn lên giường cùng tôi. Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, hắn đang định ôm chặt eo cô thì Thượng Quan Tuyền đã dứt khoát tránh né, đứng ra xa hắn. Mà mục đích thứ ba chính là lấy lại con chip. Cô nói trúng tim đen của hắn. Bú, bú, bú. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia tán thưởng. Hắn vỗ tay rồi lại gần cô. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng có thể thấy hắn là một người đàn ông ngang tàng nguy hiểm. Thiếu rồi, tôi còn nguyên nhân thứ tư nữa. Thượng Quan Tuyền ngẩn ra. Ngay sau đó cô cất giọng hỏi, là gì? Cô suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ tư của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm và nặng nề đè vào lòng người. Nguyên nhân chính là, tôi thấy hứng thú với cô. Hắn dường như đang muốn khiêu chiến. Trong lòng cô khẽ lay động, câu nói này của hắn là có ý gì? Lãnh Thiên Dục nhìn cô, trong lòng cảm thấy đầy hứng thú. Khí huyết trong người dần sôi trào, chỉ muốn phá nát lớp vỏ bình tĩnh của cô. Thượng Quan Tuyền khẽ run. Ngay sau đó, cô lạnh lùng nói, đối với tôi,

trên đời này người dám đánh cược với hắn cũng chỉ có mình Thượng Quan Tuyền cô mà thôi. Thượng Quan Tuyền hớn hở, không nói gì nữa, cô biết chỉ cần Lãnh Thiên Dục đã nói ra, tất sẽ không đổi ý, giờ phải nghĩ ra biện pháp an toàn để thoát khỏi nơi này trong 10 phút. Cô đi tới trước cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, sau đó ánh mắt giống như tia sờ quang quét một vòng căn phòng. Khi nhìn đến ga giường xa hoa, cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau đó, Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến bên giường, dùng sức kéo ga giường ra. Lãnh Thiên Dục nãy giờ giống như một con báo nguy hiểm đang ẩn núp. Khi thấy cảnh tượng trên, đôi mày rậm trao lại. Thượng Quan Tuyền, cô không ngốc đến mức dùng ga giường thả xuống dưới để thoát khỏi nơi này chứ. Đây là tầng 19 đấy. Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng. Cô chẳng buồn trả lời Lãnh Thiên Dục, chỉ xé ga giường ra. Đôi mắt to trong veo đầy tỉnh táo. Cô nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi môi anh đào hé mở. Lãnh Thiên Dục, anh mà đánh cược với tôi, vĩnh viễn chỉ có thua mà thôi. Sau đó, đang lúc Lãnh Thiên Dục nhìn chăm chú, cô không buộc những tấm ga giường bị xé rách vào nhau mà cuốn chúng vào hai bàn tay. Mi tâm Lãnh Thiên Dục nhíu chặt lại. Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền chậm rãi há miệng ra. Răng của người bình thường chỉ có 32 cái, nhưng sát thủ đặc công lại có 33 cái. Cái răng kia chính là một loại vũ khí đỉnh cao. Sát thủ đặc công trong trường hợp bất đắc dĩ mới phải dùng tới thứ vũ khí này. Thượng Quan Tuyền chậm rãi rút từ cái răng thứ 33 ra một sợi dây dài. Đây không phải là sợi dây bình thường, nó có độ đàn hồi rất cao. Đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Tuyền cuốn ga giường vào tay mình. Khi cô lấy sợi dây ra, sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên xanh mét. Thượng Quan Tuyền, lúc hắn thấy sợi dây kia, cuối cùng hắn cũng đã biết nguyên nhân khiến cô tự tin như vậy. Cô gái chết tiệt này, hắn không nghĩ tới cô không chỉ giấu vũ khí trong quần áo mà còn giấu trong miệng nữa. Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ ra rồi tay vung xuống. Sợi dây trong tay cô được bắn ra, bay thẳng tắp về hướng tòa nhà đối diện, sau đó cắm chắc chắn cố định vào đó. Ngọn gió lướt qua làm mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng tung bay khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần hoàn mỹ. Lãnh Thiên Dục, chịu thua đi. Khi nói xong câu đó, cả người cô giống như một con chim, cô dùng ga giường cuộn trong tay đu lên dây, bóng hình bay trong không trung càng ngày càng xa. Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng 4-5 tầng, Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhảy một cái, sau đó vững vàng nhảy xuống nóc một chiếc xe tải đang chạy trên đường. Thượng Quan Tuyền đã an toàn thoát khỏi nơi đó, nhưng cô không quên quay đầu nhìn lên. Khi thấy bóng dáng Lãnh Thiên Dục sừng sững đứng ở bên cửa sổ, cô cười lạnh một cái. Sau đó giơ ngón cái lên rồi chậm chậm quay ngược xuống. Giống hệt như lần đầu tiên cô khiêu khích Lãnh Thiên Dục. Dầm, Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay vào cửa kính. Lớp kính thủy tinh công nghiệp rơi xuống vỡ tan. Đôi mắt đen càng thêm âm trầm đầy nguy hiểm. Nghe cho rõ đây, dù có phải lật tung cả thế giới này lên cũng phải đưa Thượng Quan Tuyền về đây cho tôi. Lãnh Thiên Dục cầm điện thoại, giọng điệu lạnh lẽo như đến từ địa ngục ra lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 44, được cứu giúp. Lãnh Thiên Dục tức giận, không hề chứng kiến được cảnh tượng còn kinh sợ hơn sắp xảy ra. Khi Thượng Quan Tuyền an toàn nhảy lên nóc xe tải, ở phía xa, một khẩu súng lạnh lùng đang nhắm về hướng cô. Sau ống ngắm bắn là một đôi mắt lạnh lẽo. Sau đó, ngón tay di chuyển, dứt khoát bóp cò. Xe tải đang đi thẳng vì tránh một chiếc xe khác liền đột ngột chuyển hướng. Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến từ đầu vai. Theo hướng xe lắc, cả người cô ngã xuống dưới khoang để hàng trong xe. Tay bắn tỉa ở phía xa vung tay đấm mạnh xuống. Thời cơ giết người tốt nhất đã bỏ lỡ. Nếu không phải chiếc xe kia đột ngột chuyển hướng, viên đạn chắc chắn sẽ xuyên thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền. Trong một góc xe hàng, đầu vai Thượng Quan Tuyền túa máu. Nỗi đau đớn khiến cô không đứng dậy nổi. Cô không biết xe đã đi bao lâu, chỉ thấy khung cảnh bên ngoài ngày càng vắng vẻ. Thượng Quan Tuyền cố gắng đè giữ vết thương, giúp cho máu không chảy ra nữa. Cả người cô bây giờ không có vũ khí hay đồ dưỡng thương nào, chỉ có thể cố gắng gượng. Cơn đau đớn khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy phẫn hận. Lãnh Thiên Dục, anh quả là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, đã sớm sai người. Không được, cô không thể cho bất kỳ ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Những người như cô tuyệt đối không thể yếu đuối. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cố nhịn đau. Khi xe đi ngang qua một khu rừng,

hấp dẫn đến mức hai mắt Thượng Quan Tuyền như đắm chìm trong đó. Cô vừa định gật đầu, đột nhiên, bầu trời đêm đen kịt bỗng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, tiếng sấm vang dội tựa như một con quái thú đang gầm thét vang lên. Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, cô ngồi bật dậy. Ánh mắt người đàn ông hiện vẻ kinh ngạc, anh ta thấp giọng hỏi, cô, à, không có gì. Thượng Quan Tuyền theo phản xạ trả lời, sau đó vội vàng nói, cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này ngay. Nói xong, cô đứng lên đi ra cửa. Người đàn ông kéo tay cô, nói, bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa lại tối như vậy. Tôi quen rồi. Thượng Quan Tuyền ngắt lời khuyên của anh ta. Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, như vậy đi, nếu cô không muốn ở lại đây thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông, đôi mắt ấy ánh lên tia lo lắng. Sau đó cô cụp đôi mắt đang run rẩy xuống, nói, không cần, cảm ơn anh. Sau đó, cô nở nụ cười, rút tay ra chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa gọi Thượng Quan Tuyền, sau đó đi vào một phòng khác. Khi anh ta đi ra, trong tay cầm một chiếc áo mưa trong suốt. Mặc cái này vào đi, nếu không vết thương của cô gặp nước sẽ bị nhiễm trùng. Người đàn ông vừa khoác áo mưa lên người Thượng Quan Tuyền vừa dặn dò. Đúng rồi, còn cái này nữa, cô cầm lấy đi. Anh ta lấy một xấp tiền dày nhét vào túi áo của cô. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cái này tôi không thể nhận. Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngượng ngùng, vội vàng từ chối. Cầm đi, tôi cũng không muốn thấy bệnh nhân của mình lang thang trên đường hay trong rừng đâu. Giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Trái tim Thượng Quan Tuyền không khỏi loạn nhịp, bởi vì giọng điệu uy nghiêm này khiến cô nhớ tới một người, mà người này lại chính là Lãnh Thiên Dục. Cảm ơn anh. Cô hơi mất tự nhiên nói một câu, người đàn ông này dù chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng mang đến cảm giác ấm áp khiến cô hơi cảm động. Người đàn ông nhíu đôi mày rậm, tối nay cô nói nhiều tiếng cảm ơn quá đầy nhé. Cầm cái này đi, lúc nào liên lạc với tôi cũng được. Một tờ danh thiếp viền vàng được đưa ra trước mặt cô, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy. Nhìn lướt qua những thông tin không cần thiết, cô nhìn thẳng vào tên, bác sĩ Thiên Hy. Cái tên này, Thượng Quan Tuyền không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Cô bỏ danh thiếp vào túi áo, cắn môi nói, rất vui được gặp anh. Cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp, giờ phải tạm biệt anh rồi. Nói xong cô liền rời đi, nhìn bóng lưng cô gái khuất dần trong bóng đêm, Thiên Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô gái này quả thật rất thú vị, nếu được làm bạn với người như thế hẳn sẽ rất tuyệt. Giờ đang là mùa hè nên trời hay mưa, cơn mưa giống như những giọt nước mắt, càng tầm tã chút xuống càng khiến con người ta bồi hồi xúc động. Tia chớp chiếu rọi vào một căn biệt thự xa hoa. Đây là biệt thự riêng của Ni Ép Ngân, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic. Nước mưa chút xuống càng làm căn biệt thự thêm phần quyến rũ. Một người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào thân hình cao lớn, ngón tay thon dài ẩn hiện sau làn khói thuốc xì gà. Động tác giơ tay nhấc chân tuy trầm ổn nhưng lại toát ra nét hấp dẫn của đàn ông. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng trong phòng, bàn tay Ni Ép Ngân khẽ run. Sau đó anh ta đi tới bên bàn đọc sách nhấc điện thoại lên. Chủ thượng, đã tra ra Thượng Quan Tuyền. Một âm thanh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Đáy mắt Ni Ép Ngân thoáng qua tia vui mừng, anh ta mở miệng hỏi, ở đâu? Cô ấy đang đi về biệt thự trên núi của ngài, nhưng hình như đầu kia điện thoại hơi chần chừ. Làm sao? Ni Ép Ngân chờ đợi hỏi. Thượng Quan Tuyền hình như đang bị thương. Được rồi, tôi biết rồi. Ni Ép Ngân dập máy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 46. Hiểu lầm Thượng Quan Tuyền không hiểu tại sao mình lại đi tới biệt thự trên núi của Ni Ép Ngân. Chuyện vừa xảy ra khi ở trong nhà Thiên Hy khiến cô nghĩ tới lúc mình còn nhỏ. Thật ra ngay từ nhỏ cô đã sợ sấm sét. Hôm đêm mưa lúc cô 5 tuổi, sấm chớp vang dội khiến cô sợ đến mức suýt nữa ngất đi. Chính lúc đó Ni Ép Ngân đã ôm cô vào trong ngực, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh khẽ nói bên tai cô, Tuyền, không phải sợ, chỉ cần ở bên cạnh tôi, không việc gì phải sợ hết. Những lời này của Ni Ép Ngân như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim cô, dù phải trải qua huấn luyện gian khổ đến mấy cũng không còn đáng sợ như đêm mưa ấy nữa. Cô biết, chỉ cần cô lớn lên, mọi chuyện sẽ thay đổi. Dù sao anh cũng là chủ nhân của cô, mà cô cùng lắm chỉ là một trong những người được anh bồi dưỡng mà thôi. Nhưng cô không khống chế được trái tim mình, dù bị thương nặng hơn thì cô cũng nhất định phải đi tìm Ni Ép Ngân.